Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 307, cùng dây đi chiến lược hợp tác. Lưu tổng là nghĩ mua Tu Tiêu Lưu Lượng, chỉ cần giá cả thích hợp, cái này tự nhiên không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lưu Cường Đông nói: Chu tổng, ta hy vọng là có khả năng tiến một bước hợp tác. Tỷ như, giống như Xiaomi như vậy hình thức, Tu Tiêu có thể toàn lực quảng bá một loại sản phẩm, sau đó dẫn Lưu đến dây đi app. Xiaomi hình thức, Chu Vũ Kiệt khẽ nhíu mày, nói: Lưu tổng, Xiaomi quảng bá hình thức nòng cốt nội dung chính là một cái sản phẩm, mà này khoản sản phẩm cũng phải là người sử dụng thích loại hình. Điện thoại di động chính là một cái trong số đó. Dựa theo Tu Tiêu hậu trường số liệu đến xem, điện thoại di động cùng xe hơi là người sử dụng môn phổ biến thích nhất. Dây đi nếu là muốn sao chép loại mô thức này, nhất định phải có trong đó hai thứ này mới được. Bằng không, chỉ là nhà bình thường điện, không có khả năng có hiệu quả gì. Hơn nữa Tu Tiêu cũng không khả năng hoa trào lưu lượng tới quảng bá điện gia dụng sản phẩm. Tại trong xã hội, người tuổi trẻ đều là thích chơi đùa. Điện thoại di động tự nhiên có khả năng đạt tới chức năng này. Mà xe hơi cũng là xã hội điểm nóng một trong. Mang theo cảm xúc mạnh mẽ cùng tốc độ. Tại phần cứng lĩnh vực, hai thứ này sản phẩm cơ hồ không có đối thủ. Rất nhiều người dù là không mua, cũng sẽ đối với những sản phẩm này cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi một lần điện thoại di động mới phát hành, mỗi một khoản xe tham số phát hành, cũng sẽ đưa tới vô số dân trên mạng hứng thú. Đang chảy lượng cái này, không thể so với cái khác giải trí tin tức thấp bao nhiêu. Mà dây đi át chủ bài chính là điện gia dụng. Nhưng điện gia dụng khả năng hấp dẫn người nào? Trừ phi người sử dụng chuẩn bị mua. Nhưng nếu là mua mà nói, bọn họ lớn hơn xác suất là sẽ đi Baidu loại này lục soát động cơ hoặc là trực tiếp mua đồ trang web, mà không phải tới Tu Tiêu loại này tin tức app. Lưu Cường Đông nói: Chu tổng, dây đi cũng có điện thoại di động chuyên bán. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: Tu Tiêu cùng Xiaomi đã sớm ký tên độc nhất hiệp nghị. Chúng ta lưu lượng sẽ đối với Xiaomi điện thoại di động cùng với Xiaomi quan phương trang web tiến hành nghiêng về. Cho dù chúng ta hợp tác, điều một bộ phận có thể, nhưng đại quy mô nghiêng về là không có khả năng. Lưu Cường Đông gật gật đầu nói: Nguyên lai là như vậy. Vậy không biết Tu Tiêu Chánh Bình đề cử có hay không bán ra ngoài? Ngươi muốn Chánh Bình? Chu Vũ Kiệt nhất thời hiểu rõ ra. Làm nửa ngày, thật ra Lưu Cường Đông mục tiêu là cái này. Tu Tiêu trung bình người sử dụng thời gian tại 1 giờ trái phải. Nhưng ở mảnh vỡ hóa đọc thời đại, người sử dụng cũng không phải là sau khi mở ra cũng vẫn xem, mà là nhìn một hồi quan một hồi, mở lại đang nhìn. Vì vậy, theo lượng đến xem, Tu Tiêu mỗi ngày mở ra số lần cao đạt mấy trăm triệu lần. Trải qua lần ở QQ, WeChat, Fanletter chờ xã giao phần mềm. Nhưng xã giao phần mềm, người sử dụng độ nhạy cảm cực cao. Nào dám dùng Chánh Bình làm quảng cáo. Fanletter cũng không khả năng. Nhưng Tu Tiêu nhưng có thể. 3 giây quảng cáo cũng không tính trưởng. Đối với người sử dụng thể nghiệm ảnh hưởng không lớn. Bất quá ngay cả như vậy, Tu Tiêu nội bộ cũng sẽ không tùy ý sử dụng cái này đại sát khí. Đã từng cũng chỉ là dùng cho nội bộ phần mềm quảng bá. Hơn nữa cũng là lợi dụng Big Data hoặc là địa chỉ tiến hành đề cử. Tỷ như đoạn thời gian trước, vì phối hợp Kim Nhật ưu tuyển tuyên truyền, Tu Tiêu tại Kim Nhật ưu tuyển bộ phận đã đả thông tuyến hạ con đường thành thị tiến hành Chánh Bình đề cử, thời gian kéo dài 1 tuần lễ. Hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Kim Nhật ưu tuyển thu được hơn 1 triệu người sử dụng. Mà dựa theo Chu Vũ Kiệt kế hoạch, chờ đến đại lực quảng bá thủy tích trù thời điểm, Tu Tiêu sẽ sử dụng Chánh Bình. Nhưng đối với bên ngoài nhưng cũng không bán ra. Loại này cực chất lượng tốt lưu lượng, phần lớn Internet công ty chỉ dùng để quảng bá chính mình nội bộ phần mềm. Một bên Trương Lỗi nói: Chu tổng, lần này xong thập một hoạt động, Alibaba chuẩn bị đại lực quảng bá TMO, dây đi tự nhiên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dây đi Thương Thành vì chuyện này đã sớm chuẩn bị thời gian nửa năm. Phụ cấp chiết khấu loại hình không là vấn đề, nhưng là yêu cầu to lớn lưu lượng phối hợp. Làm Lưu Tổng cùng ta thảo luận cái vấn đề này lúc, ta liền nghĩ đến Tu Tiêu, cho nên lần này mới đi tới nơi này. Hy vọng đầu điều có khả năng cùng dây đi tiến hành một lần trên chiến lược hợp tác. Cái dạng gì chiến lược hợp tác? Chu Vũ Kiệt hỏi. Nếu được gọi là chiến lược hợp tác, vậy thì tuyệt đối không phải vẻn vẹn mua bán lưu lượng đơn giản như vậy. Lưu Cường Đông nói, dây đi hướng đầu điều mua lưu lượng, bao gồm ấp bao trang đầu vị trí, Tu Tiêu Chánh Bình cùng với nội bộ quảng cáo. Nếu như tương lai fan letter cũng có thể tiếp nhận quảng cáo mà nói, chúng ta cũng cần nhất định lưu lượng. Mà để báo đáp lại, chúng ta dây đi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ đầu điều HuiPay coi như duy nhất thanh toán phần mềm. Bất quá UnionPay còn có thể tồn tại, lấy thanh toán đổi lấy lưu lượng. Chu Vũ Kiệt trong lòng hơi động, này xác thực rất có sức hấp dẫn. Đầu điều trước mắt lưu lượng rất đủ. Tu Tiêu Chánh Bình nếu như công khai chiêu mộ hãng quảng cáo, phỏng chừng một nhóm hãng quảng cáo hội xếp hàng tới. Nhưng loại số tiền này trước mắt không cần phải kiếm. Internet ngành nghề, ưu chất nhất phần mềm, bình thường đều là dùng để dẫn lưu cho cái khác phần mềm. Sau đó dùng người sau tới kiếm tiền. Đơn giản nhất tiền lệ, Tu Tiêu lưu lượng trực tiếp bán lấy tiền có lẽ có thể bán cái 10 triệu. Nhưng nếu như dẫn lưu đến chính mình Du Hí, như vậy Du Hí có lẽ có thể nhẹ nhàng tùng tùng kiếm cái 3.000 vạn thậm chí còn càng nhiều. Mà nếu như dẫn lưu cho Kim Nhật Ưu Tuyển, như vậy Kim Nhật Ưu Tuyển người sử dụng số lượng lớn cao, đánh giá giá trị cũng sẽ đề cao. Như vậy lần nữa đầu tư bỏ vốn thậm chí còn đưa ra thị trường lúc hội kiếm được càng nhiều tiền. Càng trọng yếu là đầu điều tăng lên một cái nòng cốt nghiệp vụ. Vì vậy trực tiếp đem bán lưu lượng cho dây đi. Không thể nói thua thiệt, nhưng lợi ích không đạt tới tối đại hóa. Chỉ là nếu như dây đi nếu như sử dụng HuiPay, đó chính là một chuyện khác. Dây đi hiện tại kích thước so với Temu hoặc là Taobao còn kém xa. Nếu như không có Chu Vũ Kiệt tồn tại, trong tương lai 5 năm sau đó, hắn cũng sẽ trở thành một phương cự đầu. Mà nếu như đầu điều cùng dây đi hợp tác, lấy Tu Tiêu quảng bá năng lực, đủ để nhanh hơn cái tốc độ này, thậm chí hợp tác thuận lợi, cũng có thể đem tương lai dây đi kích thước đẩy tới càng đỉnh cao. Mà trong quá trình này, chính mình thanh toán nhất định thu lợi không cạn. Bất quá duy nhất phải phòng, chính là đối phương vì ước. Qua một lúc lâu sau, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, giao dịch này xác thực để cho ta rất động tâm. Bất quá nếu là chiến lược hợp tác, chúng ta song phương cũng cần phải cho đối phương một cái an ổn bảo đảm. Bằng không, ta đầu điều tiêu phí thời gian 2 năm, là dây đi dẫn lưu. Đến lúc đó hợp tác kết thúc, ta đây không phải sẽ rất thua thiệt sao? Lấy lưu lượng thúc đẩy mua đồ trang web, là cần thời gian chuyển đổi. Khả năng một cái người sử dụng, đang tiếp thụ đại lượng quảng bá sau đó, mới có thể dây đi. Hơn nữa bắt đầu khả năng chỉ vì ưu đãi phụ cấp mà mua một hai dạng đồ vật. Sau đó, vẫn còn cần mua đồ trong trang web phục vụ cùng với ngoại giới lưu lượng kéo dài dẫn lưu. Tài năng từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Mà quá trình này khả năng cao đạt mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn. Vì vậy, loại này hợp tác, nhất định là đầu điều trước đó bỏ ra cách xù lưu lượng dẫn lưu. Dây đi cũng sẽ đồng thời thu lợi. Nhưng cái này thu lợi nhưng là một cái lâu dài quá trình. Nếu như một mực có khả năng sử dụng đầu điều thanh toán, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như hậu thế giống nhau, dây đi đầu phục Tencent, vậy mình vẫn không thể thua thiệt chết. Lưu Cường Đông suy nghĩ một chút hỏi, kia Chu Tổng cảm thấy thế nào thích hợp? Chu Vũ Kiệt nói, chờ chúng ta song phương định xong trong hợp tác dung sau, ký một bản cường lực vì ước hợp đồng. Bất kỳ bên nào vì ước cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn. Được, ta đây hy vọng song phương có thể sớm ngày định ra kế hoạch hợp tác. Ta hy vọng tại song thập một trước, nhóm lớn lượng mua đầu điều lưu lượng. Lưu Cường Đông gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt cười nói,